Nhất thế tích hoàng, chương 15:15, tay cờ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều yên tĩnh, ngày mùa thu tiếng gió dần dần lớn hơn, lá cây ngô đồng trước thiên điện dồn dập rơi xuống. Công nhân sớm sớm muộn muộn quét tước trong mộng luôn là cùng hiện thực chênh lệch rất nhiều, khó phân phức tạp. Trong trận ảo thuật biến ảo thật nhanh, một đứa trẻ 5, 6 tuổi sau khi xông vào, không có gây nên bất kỳ động tĩnh. Nàng xem thấy tuyết trắng mênh mang trước mắt, ôm chặt hai tay, quay đầu lại gào khóc hồi lâu. Nàng dọc theo núi tuyết đi được rất lâu, thậm chí vận dụng linh lực trong cơ thể, đều đi không ra một ngọn núi này. Nàng lạnh, nàng đói bụng, nàng khóc, nhưng mà không có tác dụng. Không biết đi bao lâu, nàng hình như lật qua núi tuyết, đứng ở dưới cửa thành, tường tòa thành kia toàn là hỏng hóc, dấu vết sau khi bị lửa đốt xuất hiện cháy đen, loang loang lổ lổ. Thi cốt làm cho nàng càng sợ chồng chất như núi dưới thành lầu, phát ra từng trận mùi hôi thối, người nơi này chết cực kỳ lâu rồi. Khô lâu màu trắng xuất hiện ở dưới chân của nàng, cả kinh nàng đặt mông ngồi dưới đất, mất mạng bò ra bên ngoài, thảm trạng như vậy cực kỳ giống địa ngục giữa trần gian. Mẫu thân, nàng ôm chặt đầu, nỗ lực ổn định thân thể, không dám ngẩng đầu nhìn. Qua rất lâu, khi nàng lại dương mắt, thành khô trước mắt biến mất rồi. Thay vào đó là một ngọn núi lửa. Diễm hỏa mãnh liệt, nàng nóng đến khó có thể chịu đựng, lại chạy đi ra bên ngoài, nhưng chạy thế nào đều không hữu dụng, những lửa kia theo nàng, dần dần mà áp sát về phía nàng, vốn không sợ lửa, nhưng mà lửa như vậy quá nóng rồi. Thế lửa lan tràn, đốt giày của nàng, tiếp theo là ống quần, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị nhen lửa, mỗi một tấc da thịt bên trong thân thể đều đau. Tựa như muốn thiêu mỗi một giọt máu bên trong thân nàng. Nàng muốn nước, muốn băng tuyết vừa rồi. Nước, nước, người trong mộng làm như thức tỉnh, làm như vô ý thức kêu to. Trong điện công nhân sau khi đến gần, muốn gọi đến nước trà, đã thấy đế vương từ điện chính đi tới, ánh mắt yên tĩnh nhu hòa. Nghe được tiếng nói mớ, y thượng vân xô tay ra hiệu các nàng đi dâng trà. Công nhân đốt mấy ngụm nước, Tiêu An Ninh mới chậm rãi, tỉnh lại, mở mắt ra. Nhìn màn tơ xa lạ, sau say rượu đầu vẫn mang theo vài phần choáng váng, chống ngồi dậy, thấy được y thượng vân một bên. Hình mặt bên quen thuộc, một thân trang phục màu trắng thuần đột nhiên làm cho nàng thức tỉnh, các loại ban ngày chi tiết nhỏ tức thì dâng lên đầu óc, trong lòng đột nhiên cả kinh, y thượng vân vì sao phải thăm dò nàng. Dị thường của đế vương, nói rõ cô nghi ngờ đối với mình, lập tức xốc lên chăn, nhìn quần áo trên bức bình phong, chính mình lấy ra vội mặc vào. Y thượng vân nghe được tiếng thở hổn hển, vòng qua bức bình phong thì thấy được người đầu đầy đổ mồ hôi, khóe môi hơi cong lên, cười nói. An Ninh say rượu tỉnh rồi, làm sao sốt sắng như vậy? Nghe vậy, Tiêu An Ninh vội quỳ xuống đất, trong lòng hoàn toàn cháy khét, áy náy nói. Bệ hạ, An Ninh say rượu, ngự tiền mất lễ, mong ngài thứ lỗi. Đứng lên đi, không cần hành lễ lớn như vậy, thu thập xong, trẫm phái người đưa ngươi trở lại. Bên trong phủ nếu không đủ, có thể đến tìm trẫm. Y thượng vân tùy ý khách sáo một câu, vô ý nhiều lời cùng nàng, quay người thì rời khỏi rồi. Nhìn làn váy uốn lượn biến mất ở trước cửa, trong lòng Tiêu An Ninh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trên trán, chính mình mặc xong đồ, ở dưới sự hướng dẫn của công nhân ra hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước cửa cung xe ngựa phủ chất tử vẫn chờ, thấy được bóng người quen thuộc. Thất Tịch từ trên xe ngựa nhảy xuống, tinh tế đánh giá Tiêu An Ninh, thấy nàng vô sự mới đỡ nàng lên xe ngựa. Đoàn người rời khỏi phủ ròng rã một ngày không về, phong đường gấp đến độ trong phòng nhảy nhót tưng bừng, xa xôi nhìn cửa lớn mở ra, biểu hiện mệt mỏi của Tiêu An Ninh xuất hiện ở trong mắt. Thất Tịch mê hoặc như nó, Tiêu An Ninh tiến cung ròng rã một ngày, lúc đi ra biểu hiện không đúng, dọc theo đường đi cũng không nguyện nói chuyện, nàng cũng không dám tự ý mở miệng đi hỏi. Tiêu An Ninh cảm thấy khát nước, đổ ba chén nước mới thoáng giảm bớt. Nàng cảm giác mình vô cùng chật vật, chán nản trên ghế, bất đắc dĩ nói. Hôm nay y thượng vân thừa dịp ta say rượu, thăm dò tu vi của ta. Nàng không dò ra, cho dù hai người ngươi cùng là thuần dương, sau khi ngươi dùng thuốc, linh lực hoàn toàn biến mất, không khác với người thường, ngươi không cần sốt sắng như vậy. Phong đường lần đầu tiên không có mở miệng chào phúng. Nàng đối với ta đã đâm nghi rồi, Thất Tịch, lập tức truyền tin Nam Việt, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ám vệ của Y Thượng Vân tất nhiên đi thăm dò, là ta đánh giá thấp nàng. Tiêu An Ninh vẻ mặt căng thẳng, tay chân lạnh, si ngốc nhìn chằm chằm gạch xanh dưới chân. Khi còn bé, nàng khóc rồi là Y Thượng Vân bên cạnh. Bước đi đầu tiên bước ra là cô dậy, gọi tiếng thứ nhất là mẫu thân. Cơ hồ mỗi ngày 12 canh giờ theo cô, thậm chí nghe hơi thở của cô liền biết cô ở nơi nào. Chính mình quen thuộc cô, như vậy, cô cũng quen thuộc chính mình. Thời gian 10 năm, tướng mạo của nàng thay đổi, nội lực ẩn giấu, thậm chí ngay cả mờ ám bình thường đều sửa lại, nhưng mà Ôn Tịnh theo dõi nàng mấy ngày nhìn ra thân phận của nàng. Y Thượng Vân thì sao? Ba lần tiếp xúc, có phải sinh nghi rồi hay không? Nàng rõ ràng rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn là không gạt được Y Thượng Vân. Việc phân phó Nam Việt, phong đường nhảy qua, hun khói xanh trong lò hương hun an thần, nó đề nghị. Việc của Tần Thượng Minh, nên cùng người gặp mặt rồi, Ôn Tịnh đồng ý rồi. Những chứng cứ kia đã lục tục để người đưa đi cho Ôn Ngọc, ước chừng sau Tết Trùng Dương, Ôn Ngọc sẽ phát hiện. Tiêu An Ninh dương mắt nhìn sang, có chút ngây người, lại thêm nước trà cho mình, hơi chấn định lại, trên mặt tái nhợt hiện ra một chút màu máu, bình tĩnh mở miệng. Tết Trùng Dương, ngày ấy ngươi lựa chọn hai vị tư mệnh, tiến vào Bắc Chu, bày trận. Thất tịch không thể sao, linh lực của nàng quá thấp, bày trận không được. Mặt khác, ngày mai mời Ôn Tịnh đến một chuyến, ta muốn biết địa điểm Y Thượng Vân bày trận. Tiêu An Ninh vô lực dặn dò hai câu, tìm thấy sườn ngã đầu thì ngủ, cũng không muốn nghĩ cái khác nữa, liều mạng mà để cho mình đi ngủ. Thu cúc mới trồng dưới hành lang nở ra, màu sắc vàng rực rỡ thêm một chút màu sắc cho phủ chất tự. Bên trong phủ thanh tĩnh, nửa canh giờ không ai quấy rối, Tiêu An Ninh ngồi ở chỗ đó, một tay chống cằm, đóng lại con mắt ngủ cạn, hôm qua trong đầu suy nghĩ lung tung nửa đêm, khi đến hừng đông cũng không có ngủ. Hiện tại trời đã sáng, trái lại buồn ngủ lợi hại. Ôn Tịnh từ cửa sau đi vào, vẻ mặt hơi có chút mệt mỏi, thấy được người ngủ cạn, bất giác thú vị người này chẳng lẽ tối hôm qua làm kẻ trộm, càng trống ở nơi đó thì ngủ thiếp đi. Nàng cố ý dẫm mạnh chân, như thanh tùng đứng trước mắt người này, đưa tay quơ quơ. Công chúa An Ninh, nghe nói hôm qua ngươi vào cung rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, Tiêu An Ninh nhấc mắt lên, trong ánh mắt mang theo vài phần buồn ngủ. Vô lực nói, đi rồi, nàng thăm dò tu vi của ta, nhưng mà ta uống thuốc rồi, nàng chưa từng thăm dò ra. Ôn Tịnh nghe đến hoảng sợ, biết được khuyên can không có hiệu quả, trên người Tiêu An Ninh gánh vác toàn bộ Thái Nhất Môn, không phải đơn giản một mình. Nếu nàng khôi phục thân phận, Thái Nhất Môn thì tràn ngập nguy cơ. Cùng với nói chút lời khuyên bảo, không bằng giúp đỡ nàng, làm chút chuyện đủ khả năng, sớm ngày hóa giải ân oán bên trong. Bệ hạ những năm gần đây không quản sự, nhưng trong triều sự vụ lớn nhỏ nàng đều biết được, ngươi để Nam Việt sớm làm an bài. Đối với những câu nói này, Tiêu An Ninh rất kinh ngạc, nhưng mà lập tức lại thoải mái, cười nói. Ta phân phó rồi, gần đây ngươi có thể tiến vào linh ẩn cảnh không? Nếu như là không thể, ngươi thì không thể vượt qua Mạc Cửu Diên. Ta cũng không biết, gần đây khi ta luyện tập pháp thuật của Thái Nhất Môn, tinh tiến rất nhiều. Bất quá vẫn là không có cách nào đột phá, ngươi phải biết đây là ngưỡng cửa rất lớn, bao nhiêu người cả một đời đều không thể đột phá, ta không quá 17 tuổi mà thôi, không vội vàng được. Tiêu An Ninh không có nhìn nàng, nhìn về hư không sạch sẽ phía trước, mắt nhìn thẳng, nói. Có lẽ ta cũng phải đi vong xuyên rồi, làm người dẫn đường. Ôn Định đột nhiên cả kinh, ngươi đi vong xuyên làm cái gì? Kỳ thực ta từng đi vong xuyên, Phượng Hoàng Niết Bàn. Chỉ có một tia hồn phách ở lại trong cơ thể, khi đó ta bay vào vong xuyên, biết đường vong xuyên đi như thế nào, làm sao trở về. Nếu nàng không về được, ta liền đi vào, ta sẽ không lạc đường. Thanh âm nàng vững vàng thong dong, làm như nói qua chuyện không có quan hệ gì với nàng. Năm đó, nàng bị nghiệp hỏa gây thương tích, là thiếu tư mệnh tịch xanh tiêu hao hết một tia linh lực cuối cùng trong cơ thể mình, để nàng tiếp tục sống trên đời. Một mạng đổi một mạng. Mạng của nàng chỉ thuộc về Thái Nhất Môn. Nhớ nhung trong lòng đang chậm chậm nhạt đi, nàng quay đầu nhìn Ôn Tịnh khiếp sợ, cười giỡn nói. Ngươi phải giúp mẹ ngươi xử án, liền cần một bước ngoặt, mà mộng du vong xuyên chính là thời cơ của ngươi. Ta không hiểu ý của ngươi, trường công chúa chắc chắn quấy nhiễu việc này, A Lạc, ta không biết ngươi từ trước xảy ra chuyện gì, thế nhưng tiến vào Vong Xuyên, cửu tử nhất sinh, ngươi khuyên can bệ hạ cũng là thôi. Chính mình cũng muốn đi vào, ngươi hành động quái lạ, lấy mạng của bản thân ngươi đang đánh cuộc. Trong triều đình đều là tay cờ bạc, Ôn đại nhân cũng vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ta cho ngươi thời cơ, quãng đường còn lại phải chính ngươi đi, cùng cảm tình cha con của Tần Thượng Minh, vứt đi liền thay mẹ ngươi báo thù, nếu như không vứt, việc này ta tự có ứng cử viên đi làm. Nhưng mà ngươi là lựa chọn tốt nhất thôi, Ôn Tịnh sa vào trong lời nói của nàng khó có thể hoàn hồn, chưa kịp phản bác, liền nghe nàng nói. Ta làm việc tự có chừng mực, sẽ bình an ra ngoài. Nàng nắm chặt song quyền, tất cả ngôn ngữ dừng lại ở trong răng môi, trong tròng mắt mực nhuộm dũng động, cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời, cắn răng nói. Ngươi đến cùng làm sao vào huyền hư, như thế nào ra tới, bệ hạ năm đó ở trong trận tìm ngươi mười mấy ngày, nơi đó ở sau khi trận diệt, hài cốt chất như núi, nàng mang theo binh lính lật tung mỗi một bộ xác chết, đều không có ngươi, ngươi làm sao biến mất. Đương nhiên, là đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu An Ninh chần chờ mở miệng, trong đầu hiện ra Mạc Cửu Diên ngoài cửa thành một thân quan bào màu tím, dáng dấp vênh váo tự đắc, hơn 10 năm không gặp, lắc mình biến hóa, nàng thành trọng thần Bắc Chu. Nàng muốn làm chỉ có, chính là nàng làm sao leo lên, như thế nào đi nữa từng bước một kéo xuống. Nàng cười xoay người lại đến nhìn Ôn Tịnh, kỳ thực Ôn Tịnh vẫn luôn rất hiền lành, trong mắt cười dũng động sóng to gió lớn, không có một người nhẹ như mây gió. Chờ ta thành công, ta nói cho ngươi biết đầu tiên, A Tịnh, nhớ kỹ, trên thế gian không có một người là sạch sẽ, mà trước mắt ta từ lâu là bóng rối, tắm không trắng, ta cũng không muốn tắm, thay mẹ ngươi sửa án, chỉ là bước thứ nhất của ta. Ôn Tịnh khắc chế chính mình, chỉ là hai tay dưới ống tay áo gắt gao đỡ lấy thành trụ, Tiêu An Ninh phản ứng này nói cho nàng biết, chuyện đã xảy ra lúc trước tất nhiên không đơn giản, mà nàng làm, chỉ có thể nghe lệnh. Trong thành Lăng Châu, mưa gió không ngừng, ở sau khi đại công chúa bị hại, mục thị hai vị huân quý liên tiếp chết, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong thành hạ thấp cực điểm, bên trong hình bộ càng là bận thành rối tung. Hình bộ thượng thư Ôn Ngọc ở hành cung lui tới ngày đêm, người dưới quyền cha tìm đến thiên thủ quan nơi đó xuất hiện dị thường, nơi đó là địa phương đại công chúa bị giết hại, Ôn Ngọc biết được tính chất nghiêm trọng, vốn định tự mình đi chỗ đó tìm kiếm. Nhưng Tết Trùng Dương điều động nội bộ đuổi không trở lại, chỉ đành lệnh người khác chạy đi. Nhưng mà kỳ quái là, người phái ra ngoài đều không rõ chết ở nửa đường. Hết chương 15, cách chương.